Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Diệp Uyển, người sẽ tham gia vào chương trình truyền hình thực tế. Ảnh hậu, kỳ này, Jason trực tiếp đưa ra kết luận rồi nhìn Bùi Uyển Linh với vẻ lạnh lùng. Cô ấy cũng là nghệ sĩ của giải trí huy hoàng. Hợp tác với cô ấy cũng không đến mức làm mất mặt các cô phải không? Bùi Uyển Linh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đương nhiên, nếu chọn Diệp Uyển là quyết định của tổ đạo diễn thì chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Diệp Uyển và Tâm đều là nghệ sĩ của công ty tôi. Diễn chung là chuyện rất bình thường. Đúng không, Diệp Uyển? Cô ta nhíu mày, liên tục đánh mắt ra hiệu với Diệp Uyển. Nếu như Diệp Uyển làm xấu mặt bọn họ trước mặt Jason thì giải trí huy hoàng sẽ trở thành trò cười lớn trong giới. Jason lo lắng nhìn về phía Diệp Uyển. Cần tôi giúp gì không? Chuyện gì đến sẽ đến. Diệp Uyển đã đoán trước được rằng Bùi Uyển Linh sẽ có phản ứng như thế nên nói với Jason. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Những chuyện còn lại tôi có thể xử lý được. Anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ tham gia quay chương trình lần này. Vậy được, tôi đợi cô bên ngoài. Jason liếc nhìn Bùi Uyển Linh đầy ẩn ý rồi dẫn theo người của mình rời khỏi phòng họp. Diệp Uyển, cô muốn gì? Cô có cần phải làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy không? Hoắc Phong Lãng thấy cửa vừa được đóng lại liền lập tức lên giọng. Tức giận nhìn Diệp Uyển, đồng thời kéo Diệp Tâm ra sau lưng mình. Chúng ta đã triệt để kết thúc rồi. Cô cũng đã nói chúng ta không thể quay về như trước kia, vậy thì tại sao cô còn đi khắp nơi đối đầu với Tâm chứ? Thấy cô ấy phát triển hơn mình nên cô đố kỵ chăng? Đố kỵ, Diệp Uyển nói vô cùng kiên định. Tôi chỉ lấy lại vị trí thuộc về mình. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc anh lăng xê Diệp Tâm, nhưng đoạn video mà các người đưa ra rõ ràng là đoạn clip thử vai của tôi. Các người làm như vậy là xâm phạm quyền lợi của tôi. Tôi không nói ra sự thật với Jason coi như đã giữ thể diện cho các người rồi. Cô, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi và tôi cũng không có ý định làm hòn đá lót đường cho Diệp Tâm. Phong Lãng, em biết em không thể so được với cô ta. Nên thôi đi, em vẫn nên về nước thì hơn. Em cũng không tranh giành ảnh hậu nữa. Em chỉ cần có anh là đủ rồi. Diệp Tâm thút thít kéo kéo Hoắc Phong Lãng. Trong mắt ánh lên một tia ganh ghét. Hoắc Phong Lãng tức giận nghiến răng. Em yên tâm, anh, được rồi. Bùi Uyển Linh gắt gao trừng mắt với Diệp Tâm. Hiện tại có thể thấy được phong độ giữa cô ta và Diệp Uyển hơn thua thế nào rồi. Diệp Uyển đang nắm trong tay chứng cứ làm giả của giải trí huy hoàng. Chỉ cần cô ấy nói ra sự thật, Diệp Tâm có khả năng sẽ vĩnh viễn mất tư cách bước chân vào giới điện ảnh. Đồng thời còn làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Nhưng cho đến bây giờ, Diệp Tâm vẫn chưa hiểu rõ tình hình mà cứ quấn chặt lấy Hoắc Phong Lãng. Việc tình hình trong nước trở nên tồi tệ hơn phân nửa là do Diệp Tâm giở thủ đoạn chiêu trò sau lưng. Thật không biết Hoắc Phong Lãng chọn Diệp Tâm là tốt hay xấu nữa. Diệp Uyển, dù sao cô cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Huy Hoàng. Nếu cô muốn làm việc lại thì công ty sẽ không ngăn cản cô. Bùi Uyển Linh lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Giọng nói cũng ôn hòa hơn. Nhưng Tâm hiện là ngôi sao nữ mà công ty đang ra sức lăng xê. Show truyền hình thực tế lần này chính là bàn đạp cho sự nổi tiếng của cô ấy. Cô vào nghề lâu hơn cô ấy. Giúp đỡ lẫn nhau thì mới nổi tiếng nhanh hơn. Cô thấy sao? Cả hai cùng quay mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tôi cũng chẳng muốn lấn áp sự nổi tiếng của Diệp Tâm. Diệp Uyển bình tĩnh trả lời. Đáy mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Bọn họ đã lợi dụng cô vài lần. Diệp Uyển cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Không thể nói đạo lý với họ mà chỉ có thể đề cập đến lợi ích. Cho nên cô liếc nhìn Diệp Tâm đang tức điên bên cạnh rồi nhẹ nhàng mở miệng. Nếu muốn tôi đồng ý quay cùng cô ta thì cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện. Bùi Uyển Linh cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Cô nói đi, cô muốn điều kiện gì? Cách chương.